Đô thị tu chân y thánh, 328, chương 328, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chưa đi đến cái cảnh giới kia võ lâm trong rừng người mà nói, vô luận là tiên thiên sơ kỳ, hay hoặc là tiên thiên sơ kỳ đỉnh, ở trong mắt bọn hắn có thể khác biệt cũng không lớn, bởi vì bọn họ vẻn vẹn chỉ có thể phán đoán mà thôi, mà không cách nào lý giải loại cảnh giới đó chân chính rộng rãi. Nhưng trên thực tế, mặc dù là đều là cổ vũ giả tiên thiên, có đôi khi thực lực cũng sẽ kém có chút cách xa, tỉ như Tiêu gia vị kia Lan lão cùng với Vương Đại Sơn làm chân chính cổ vũ giả tiên thiên sơ kỳ đỉnh, Nguyên Liệt Cương đương nhiên rất rõ ràng điểm này, rõ ràng Trần Phi, Vương Đại Sơn loại này mới vào tiên thiên cảnh giới người hiểu biết ít mặt học cùng hắn có bao nhiêu chênh lệch, vì vậy hắn mới như vậy chẳng đáng. Mà hắn lúc này cả người phát ra cái loại này khủng bố mạnh mẽ khí tức cũng chứng minh rồi đây hết thảy. Một luồng sợi hắc sắc khí lưu khiến người da đầu tê dại quay chung quanh ở trên người hắn, làm cho vô ý thức có dũng khí sắp sửa hít thở không thông sai lầm, một trận da đầu tê dại, mồ hôi lạnh không cầm được chảy xuống, như không thể xâm phạm tôn chủ vậy. T, không ít người thần sắc hoảng sợ lui ra phía sau, cũng hút lương khí. Có thể thẳng đến loại thời điểm này, bọn họ mới chính thức ý thức được tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp khắc cường giả, là có kinh khủng bực nào, thậm chí làm cho run. Mà ở đối mặt cái loại này làm cho uy thế dưới, Vương Đại Sơn như trước mặt không biểu tình trầm mặt nhìn Nguyên Liệt Cương, không tự chủ được lạnh như băng con ngươi bay bổng theo một loại hung mũi nhọn. Quả thật thực lực đối phương có lẽ là so với hắn cường ra rất nhiều, bất quá. Hắn Vương Đại Sơn hiện tại cũng không phải là ngồi không. Xem ra Nguyên lão tổ ngươi rất tự tin a, có thể nhưng vào lúc này, một đạo tuổi còn trẻ lãnh đạm thanh âm chợt đang lúc mọi người bên tai vang lên, chỉ thấy Trần Phi một đôi đen kịt giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi híp mắt theo, nhìn đối phương, nói. Đã như vậy nói, nếu không chúng ta song phương bày trận, vẽ dưới đạo nhi thử nhìn một chút. Bày trận, vẽ dưới đạo nhi, Nguyên Liệt Cương hai mắt híp một cách chậm rãi nói. Tiểu tử, ngươi có ý tứ. Có ý tứ, nghe vậy Trần Phi nhìn chằm chằm Nguyên Liệt Cương trương dường như cây khô vậy già nua khuôn mặt trên mặt lộ ra một tia tự tiếu phi tiếu vẻ, sau đó chậm rãi nói. Cái này đều nghe không hiểu sao, ta nói ước chiến ta đại biểu phi báo, hướng người ác long đàm hóa đao ổ khiêu chiến. Thập cái gì, khiêu chiến, cái này hai chữ vừa ra chiến trường mọi người nhất thời sôi trào. Quảng cáo, thậm chí ngay cả Nguyên Liệt Cương trước trương không ngừng nét mặt già nua, lúc này đều có chút hơi âm trầm xuống. Khiêu chiến, phải biết rằng loại này từ nhi có việc mà cũng không thể tùy tùy tiện tiện nói lung tung. Không ít người cũng không nhịn được vô ý thức nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Bởi vì bọn họ quả thực không nghĩ tới Trần Phi lá gan cơ nhiên như thế to lớn, dám ở trường hợp này, làm cho ác long đàm hóa đao ổ Nguyên lão tổ mặt mà, nói ra những lời này. Đại biểu phi báo hướng hóa đao ổ khiêu chiến. Phải biết rằng, đây chính là tứ đại ẩn môn một trong hóa đao ổ a, nếu thật đánh nhau, nháo lớn như vậy, đã có thể thực sự ra đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tuy nói phi báo vô luận là nội tình hay là thực lực cũng không thể cùng tứ đại ẩn môn một trong ác long đàm hóa đao ổ đánh đồng, nhưng vấn đề là, phi báo trên đầu chìa vào có. Quốc gia, hai chữ, loại thân phận này không có thể như vậy đùa giỡn. Làm càn, có thể nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt Cương lại đột nhiên sắc mặt trầm xuống, mâu quang âm sâm sâm mở miệng nói. Người cho là mang ra lời như vậy mà ta ác long đàm hóa đao ổ sẽ sợ. Hơn nữa chỉ bằng ngươi, có tư cách đại biểu phi báo nói ra những lời này sao? Hiển nhiên, coi như là Nguyên Liệt Cương loại này tiên thiên sơ kỳ đỉnh, đường đường tứ đại ẩn môn một trong ác long đàm hóa đao ổ tiên thiên lão tổ cũng vẫn là không muốn đơn giản cùng quốc gia đối nghịch. Vì vậy lúc này cho dù ai đều có thể đủ nghe được hắn khẩu khí tuy rằng còn là thực cứng, nhưng cũng đã hơn một ít sắc lệ nội cha mùi. Bằng không cũng sẽ không nhiều hơn câu nói sau cùng kia. Dù sao tuy nói hắn ác long đàm hóa đao ổ rất mạnh, ở trên giang hồ cũng rất có địa vị, nhưng vấn đề là loại sự tình này mà. Vạn nhất chọc tới mặt trên sinh khí, chỉ sợ cái gì cái gọi là địa vị thực lực cũng phải không tốt, thậm chí nếu không may đến lúc đó phía sau hắn hóa đao ổ cũng phải có đại phiền toái, đó mới thực sự hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ta nghĩ ngươi hình như có chút lý giải sai ta nói. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại cười tùm tỉm lạnh lùng nói. Ta nói, đại biểu phi báo hướng các ngươi hóa đao ổ khiêu chiến, cùng khác bất luận cái gì cũng không quan hệ. Còn nhớ rõ 9 năm trước chuyện này sao? 9 năm trước, nghe vậy Nguyên Liệt Cương thật sâu nhíu mày một cái, nhìn Trần Phi sắc mặt âm trầm nói. Người đến cùng muốn nói cái gì? Rất đơn giản, hai ngày sau Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh, chúng ta song phương các phái ra hai người tua chiến tiên thiên cảnh giới đi. quy củ là phương đó trước đem đối phương hai người toàn bộ đánh bại, liền coi như là thắng. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, một đôi con ngươi đen nhánh tự tiếu phi tiếu nhìn Nguyên Liệt Cương, lại chậm rãi khóe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, nói. Đến mức thua nhất phương, tựu thành thật ổ ở nhà đợi mấy năm, kế tiếp hai giới võ học đại học tất cả không có khả năng ra lại tịch thế nào. Xôn xao, Trần Phi lời vừa nói ra, hiện ở mọi người nhất thời một mảnh ô lên. Không ít người đều dùng một loại thần sắc cổ quái nhìn Trần Phi. Xem ra tiểu tử này, là quyết tâm nên vì phi báo đem năm đó sự kiện kia mà tìm về bãi A, bất quá tiên thiên cường giả trong lúc đó chiến đấu. Một chốc nhất thời mọi người hơi đôi mắt phát sáng lên, trong ánh mắt như có như không hiện lên vẻ mong đợi. Bởi vì phải biết loại cấp bậc đó giao thủ, bình thường thế nhưng rất hiếm thấy, chớ nói chi là nhân số còn nhiều hơn đạt 4 cái, chỉ nghỉ muốn tựu làm cho không người nào so với chờ mong một màn kia. Ha ha, mà nhưng vào lúc này, Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ âm xâm xâm cười cười, một đôi âm trầm con ngươi rơi vào Trần Phi trên người, khóe miệng chẳng đáng. Xem ra ngươi thật đúng là cho là mình là một nhiều nhân vật lợi hại. Nói đến đây hắn nhãn thần rồi đột nhiên tuôn ra lau một cái lạnh lùng, tự tiếu phi tiếu nói. Đã như vậy, ta hóa đạo ổ đương nhiên có thể đòi hỏi của các ngươi nguyện vọng. Chỉ là khuyên các ngươi tốt nhất trước chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, 9 năm trước là kết quả gì, 2 ngày sau, vẫn là vậy. Phải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe vậy Trần Phi hơi ma sát ngón tay, ngẩng đầu, đồng dạng cũng là tự tiếu phi tiếu nhìn đối phương, thản nhiên nói. Hiện tại cũng không còn bắt đầu, quá tự tin, cũng đến lúc đó nói thu không trở lại. Đến lúc đó mỏi mắt mong chờ đi. Nguyên Liệt Cương Nguyên lão tổ châm chọc nở nụ cười một tiếng, chợt nhãn thần rơi vào Trần Phi trên người, lắc đầu thản nhiên nói. Thanh niên nhân, khuyên ngươi một câu, có đôi khi thiên phú cũng không thể để xuống cơm ăn. Xem ra các ngươi phi báo mấy năm nay thực sự là càng ngày càng vô dụng, ai, yên tâm đi, 2 ngày sau ta sẽ nhường ngươi lưu lại suốt đời khó quên ấn tượng. Lời vừa nói ra, nhất thời không ít người hơi đôi mắt co rút lại, bởi vì... Này loại nói, chẳng phải là đại biểu cho hắn Nguyên Liệt Cương muốn đích thân xuất thủ. Phải biết rằng, hắn thế nhưng tiên thiên sơ kỳ đỉnh. Phải, chúng ta đây tự mỏi mắt mong chờ đi. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa không cười cười. Nếu là không nắm chặt, hắn sẽ trêu ghẹo mãi ra loại sự tình này mà sao? Ha ha, vậy 2 ngày sau gặp lại sau. Nga, được rồi, thừa dịp 2 ngày này cơ hội, các ngươi có muốn thử một chút hay không lại nỗ đem lực nói thêm thăng một ít thực lực, nếu không đến lúc đó nếu là quá không thú vị, có thể tựu không có ý gì. Đi, cuối cùng lưu lại một câu chào phúng, Nguyên Liệt Cương mang theo Chiêm Hổ đám người nghênh ngang mà đi, không người dám ngăn. Mà Chiêm Hổ xoay người rời đi lúc tắc ánh mắt thoáng ở Trần Phi trên người dừng lại một hồi, cặp kia tràn đầy dã tính đôi mắt hơi bay bổng ra một luồng sát khí, bất quá thoáng qua rồi biến mất bị phải che giấu tựa hồ tạm thời còn không dám hiển lộ quá mức rõ ràng. Mà ở thấy tình cảnh này Trần Phi hơi hơi hí mắt cười cười, ngược lại cũng không thế nào lưu ý cái tên kia. Dù sao thực lực kém quá cách xa chân thực không để được kính nhi. Hô, mà ở thấy tình cảnh này, Thiên Khuê các lầu hai đông đảo người nhất là Bạch Bân còn lại là thoáng thở dài một hơi. Dù sao tuy rằng tiên thiên cường giả trong lúc đó chiến đấu cực kỳ hiếm thấy, có thể hắn, có thể bọn họ cũng không nguyện thấy ở loại địa phương này bạo phát, nói cách khác tất nhiên là thần tiên đánh nhau, người phàm tao ương. Quảng cáo, bất quá bây giờ bọn họ đã đạt được đáp án xác thực 2 ngày sau, Thiên Khuê núi tuyệt đỉnh, phi báo cùng với Ác Long đàm hóa đao ổ 4 đại tiên thiên cường giả sẽ có đánh một trận, đến lúc đó tất nhiên náo nhiệt vạn phần. Nhất thời không ít người đã bắt đầu suy nghĩ, muốn thế nào sớm chạy tới cướp vị trí. Dù sao loại tràng diện này nếu là bỏ lỡ, vậy thực sự quá đáng tiếc. Đương nhiên còn có một số ít người, dùng ước ao kiêng kỵ nhãn thần, lặng lẽ trộm nhìn như trước còn dừng lại ở trên trời Khuê các lầu hai nội Trần Phi bối cảnh, chỉ cảm thấy người này trăm triệu chọc không được quá mang thù 9 năm trước chuyện này cũng còn không buông tha. Tổng huấn luyện viên, nhưng vào lúc này, Vương Đại Sơn vẻ mặt trần trờ đi ra Trần Phi bên cạnh có chút muốn nói lại thôi. Ngươi có đúng hay không không hiểu nổi ta vì sao biết làm ra loại sự tình này mà. Thấy thế Trần Phi sao có thể không biết hắn đang suy nghĩ gì, khoát tay áo, giải thích nói. Lúc đầu ta là không muốn làm như vậy, bất quá trước khi tới, La Thủ trưởng lại cố ý tìm tới ta, nhượng ta tốt nhất có thể đem năm đó sự kiện kia mà tính một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà ta thực lực bây giờ, nếu là đúng Chiêm Hổ cái loại này nửa bước tiên thiên hạ thủ quả thật có chút không lớn hợp cũng không thể nào nói nổi, vì vậy. có thể nguyên liệt cương thế nhưng tiên thiên sơ kỳ đỉnh, hơn nữa trừ hắn ra ác long đảm hóa đạo ổ cái khác ba vị tiên thiên cường giả cũng không phải đèn hết dầu, có người nói trong đó có một vị thậm chí đã đột phá đến tiên thiên trung kỳ. Nghe vậy Vương Đại Sơn hơi sừng sờ, vẫn còn có chút lo lắng đi. Dù sao nếu là vị kia hóa đạo ổ tiên thiên trung kỳ lão tổ tự mình xuất thủ, đây cũng không phải là đùa giỡn, nhiều hơn nữa mấy cái hắn Vương Đại Sơn đều là không tốt, căn bản cũng không phải là đối thủ. Sợ cái gì, không phải là còn có ta. Chấm, nghe vậy Trần Phi không thèm để ý chút nào, cười khoát tay nói. Rồi hãy nói bọn họ chỉ cần không phải óc bị cửa kẹp, lại không thể có thể phái ra vị kia tiên thiên trung kỳ cường giả nghênh chiến, bằng không cái này đều được cái gì. Cũng không phải cuộc chiến sinh tử. Coi như bọn họ không cần cố kỵ mặt trên, được không xấu, cũng còn là hội yếu giờ mặt đi. Cái này, được rồi, nghe vậy Vương Đại Sơn tuy rằng vẫn còn có chút chần chờ, nhưng vẫn là theo thành thật ngậm miệng. Dù sao loại sự tình này mà Trần Phi đều không lo lắng, vậy hắn cũng quả thực cũng không sao lo lắng cần phải. Bởi vì một là Trần Phi so với hắn cường, đến lúc đó nhất định là chủ lực. Thứ hai là Trần Phi mới là tổng huấn luyện viên, mà hắn Vương Đại Sơn chỉ là cái phó. Coi như là phải bị trách cũng không tới phiên trên đầu hắn a, cho vài cái thanh nha anh em. Cách chương.